Em chính là người tôi yêu. Chương 2, yêu cũng phải xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé và cậu bé đã chia sẻ cho nhau những buồn vui, họ rất thân nhau. Một tháng sau, tại nhà cậu bé, con trai, qua đây mẹ nói cho con nghe cái này, một người đàn bà trẻ trung khoát lên trên mic sự quý phái đang ngồi trong phòng khách. Bà vừa dứt câu đứa con trai đã đến xà vào lòng bà. Dạ, mẹ nói đi ạ, nét mặt bà mẹ có vẻ hơi buồn, trong đôi mắt ánh lên sự ân cần dịu dàng. Gia đình Mick sẽ chuyển đi nữa, rồi con à, sao dậy mẹ? Công ty ba con đang trên đà phát triển, ba con phải đi nhiều nơi để thuận tiện cho việc làm ăn nên mẹ và con cũng nên đi theo ba con. Dậy chừng nào mình đi mẹ? Mẹ vào phòng soạn đồ, soạn xong rồi Mick đi. Vâng ạ, con đi nói cho Vi biết. Ừ, con đi đi. Cậu bé chạy vụt đến ngôi nhà gần công viên, Tiểu Vi ơi. Cô bé từ trong nhà bước ra, nét mặt vui tươi rạng rỡ. Anh Huy đến chơi với em hả? Không, tao đến tạm biệt mày. Anh đi đâu hả? Tao chưa biết, nhưng nhà tao phải chuyển đi nữa rồi. Đi đâu? Tao có chuyện này muốn nói với mày. Anh nói đi. T-A-O-T-H-I-C-H-M-A-I, anh nói gì vậy? Nói rõ ràng để em nghe. T-A-O, thích, thí, C-S, thích, anh thích gì? Thí, C-S, thích, M-A-Ơ, anh nói thẳng ra. Đừng ấp úng, tao, thích gì, thích ơ tao không dám nói. Anh nói đi, tao sợ mày, la, hồng đâu, em không la anh đâu. Tao thích, em mờ à, Huy ơi, mẹ cậu bé đã đi tìm cậu bé. Dạ mẹ, mình đi thôi con, lần sau có quay lại đây nữa không mẹ? Mẹ chưa biết, thôi Mick đi con. Dạ, cậu bé quay sang cô bé. Tao đi nha Vi, mắt cô bé đã ngấn nước. Anh Huy ơi, đừng đi, hô hô, ở lại chơi với Tiểu Vi đi mà. Hô hô, cô bé khóc, cậu bé đã theo mẹ về nhà để cha cậu bé chờ đi rồi. T, G buồn KTT, những vui buồn sẽ dừng tại đây. T, G có điều muốn nói với các bạn. T, G có viết phần giới thiệu nhân vật nhưng các bạn phải vào phần giới thiệu truyện thì sẽ đọc được nha. Arigato, cách chương.